Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, cự tuyệt. Từ lúc nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, nàng liền một mực tâm thần không yên. Thế giới của nàng, chỉ có nàng và đệ đệ của nàng Mộng Thánh. Nàng không muốn bị người khác làm phiền đến chính mình, huống chi còn trở thành nữ nhân kia. Còn trong phòng làm việc làm ra loại kia làm người khó mà mở miệng sự tình. Nhưng mà đồng dạng, nàng loại trừ đệ đệ bên ngoài, không có cái khác bất kỳ thân nhân, cũng không có bất kỳ bối cảnh thế lực, có chỉ có chiêu này y thuật. Cho nên nàng sợ, nguyên bản nàng đích xác là nghĩ đến đi vào trường học, lấy cái này tới gia tăng thu nhập của mình, để cho mình đệ đệ có tốt hơn tư bản đi luyện võ. Nghèo theo văn, giàu theo võ. Đây là từ xưa đến nay lưu truyền xuống một câu. Tất nhiên, giàu theo võ nguyên nhân chủ yếu, đó chính là bởi vì người luyện võ sẽ thường xuyên bị thương, yêu cầu trị liệu. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ lựa chọn làm thầy thuốc. Nhưng cho dù dạng này, một cái bác sĩ thu nhập còn kém rất rất xa Mộng Thánh đốt tiền tốc độ. Cho nên nàng mới nghĩ đến đi trường học. Chỉ là tại nàng biết chính mình đi vào trường học phía sau sẽ bị một người xa lạ dây dưa thời điểm. Biết chính mình sẽ trở thành người xa lạ này nữ nhân thời điểm. Nàng lựa chọn lùi bước. Nàng không muốn cùng Tần Phong còn có Dương Lạc có bất kỳ cùng liên hệ. Dù cho theo Tần Phong tiếng lòng bên trong biết Dương Lạc đã đi, nàng vẫn không có đi trường học. Bởi vì trong trường học còn có Tần Phong tại. Nhưng là bây giờ, Tần Phong muốn tới tìm nàng. Nàng không biết rõ Tần Phong tìm nàng đến cùng vì cái gì. Thế nhưng nàng lúc này theo bản năng có chút kháng cự. Nàng thậm chí muốn tại lúc này rời đi bệnh viện, không cho Tần Phong tìm tới chính mình. Có ý nghĩ như vậy, Mộng Giao lập tức đối một bên y tá nói. Ta ra ngoài một chuyến có chút việc, có cái gì bệnh nhân lời nói, trong điện thoại cho ta biết một tiếng. Được rồi, Mộng bác sĩ. Một bên, nữ y tá cười khanh khách nói lấy. Thấy thế, Mộng Giao liền dự định thu dọn đồ đạc rời đi. Thế nhưng đang lúc Mộng Giao đi đến cửa phòng làm việc thời điểm, trong túi điện thoại vào lúc này vang lên. Có lẽ là bởi vì Tần Phong phía trước tiếng lòng nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì biết Tần Phong hiểu rõ toàn bộ thế giới bối cảnh cùng tất cả nữ chủ nguyên nhân. Mộng Giao tại vừa mới nghe được cái điện thoại di động này tiếng chuông thời điểm, sắc mặt hơi đổi, nàng theo bản năng muốn tắt máy. Thế nhưng làm nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tắt máy thời điểm, lại phát hiện điện thoại là đệ đệ mình đánh tới. Nhìn thấy đệ đệ danh tự thời gian, Mộng Giao nới lỏng một hơi, theo sau đè xuống nút trả lời. Uy, tỷ ngươi ở đâu đây? Nghe được trong điện thoại thanh âm quen thuộc, Mộng Giao cũng là nới lỏng một hơi. Rất nhanh nàng liền điều chỉnh một thoáng ngữ khí của mình nói. Ta tại bệnh viện, thế nào? Cái kia, ta tại cửa bệnh viện, người có thể hay không đi ra một thoáng a? Cửa bệnh viện, xảy ra chuyện gì? Nghe được đệ đệ mình đến bệnh viện, Mộng Giao cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng cho là đệ đệ của mình xảy ra chuyện gì. Nghe được trong điện thoại tỷ tỷ lo lắng ngữ khí, Mộng Thánh có chút kỳ quái. Bất quá nghĩ đến Tần Phong muốn gặp tỷ tỷ mình, lập tức nói, không có gì. Ta dưới lầu chờ ngươi đấy. Tỷ ngươi mau xuống đây a. Được, ta lập tức đến ngay. Ngươi dưới lầu chờ ta. Vừa vặn, nàng muốn tránh né Tần Phong. Lúc này đệ đệ tới phía sau, cũng vừa hay có cái cớ. Điện thoại cắt đứt, Mộng Thánh đối một bên Tần Phong cười nói. Đại lão, tỷ ta lập tức liền xuống. Ngươi yên tâm đi, bằng hữu của ngươi người nhà không có việc gì. Nghe đến lời này, Tần Phong cười nhạt cười. Hắn tất nhiên biết chỉ cần Mộng Giao chịu ra tay, cái lão nhân kia tuyệt đối không có việc gì. Rất nhanh, tại ánh mắt hai người bên trong, vóc dáng cao gầy Mộng Giao ăn mặc một thân chủ trị y sư quần áo liền đi xuống. Nguyên bản Mộng Giao còn tưởng rằng dưới lầu chỉ có đệ đệ. Thế nhưng khi thấy bên cạnh Mộng Thánh Tần Phong thời gian, sắc mặt hơi đổi. Ngươi thế nào tại cái này? Ây! Chấm ngoặc kép. nguyên bản đang chuẩn bị giới thiệu hai người nhận thức Mộng Thánh. Nhìn thấy một màn này, ngừng giới thiệu không nói. Còn một mặt kinh ngạc nhìn hướng Tần Phong. Theo sau lại nhìn một chút tỷ tỷ của mình. Ánh mắt kia, phảng phất tại nói. Hai người nhận thức. Tần Phong phát hiện Mộng Giao khi nhìn đến chính mình thời điểm phản ứng lớn như vậy. Hơi kinh ngạc đồng thời. Vẫn là đối Mộng Giao 10 điểm lễ phép nói. Ta tới, là tìm ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ, nàng nghe được tiếng lòng. Chỉ là Tần Phong ở trong trường học kinh ngạc vì cái gì nàng không tại trường học làm lão sư. Cũng không biết Tần Phong tìm đến mục đích của nàng. Lúc này nghe được Tần Phong nói muốn giúp đỡ. Ngược lại là nàng có chút không hiểu rõ Tần Phong ý tứ. Bất quá nghĩ đến trước Tần Phong một lòng muốn đem nàng giới thiệu cho Dương Lạc. Cùng Dương Lạc khả năng sẽ đối với nàng làm sự tình. Mộng Giao căn bản cũng không có cho Tần Phong sắc mặt tốt. Ngươi một tay, ta không giúp được. Lần này đổi lại Tần Phong ngây ngẩn cả người. Chính mình dường như không trêu chọc cái Mộng này Giao a. Cũng liền là trước kia cùng Tô Nhược Tiết ở trước mặt nàng hôn qua một lần miệng nhỏ. Vì cái gì cái Mộng này Giao đối chính mình thành kiến lớn như thế? Đang lúc Tần Phong ngây người thời điểm, một bên Mộng Thánh đồng dạng hơi kinh ngạc thái độ của tỷ tỷ. Bất quá nghĩ đến Tần Phong liền nước Nhật người nói mang đi liền mang đi. Thậm chí còn để nước Nhật người biến mất loại này bối cảnh thời gian. Mộng Thánh cấp bách đánh cái dàn xếp. Tỷ, cái Tần Phong này hắn chỉ là bằng hữu thân nhân bệnh. Muốn tìm ngươi tới hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, tỷ nói Mộng Giao trưởng thành đến rất dễ nhìn. Rất nhiều nam đối Mộng Giao đều thổ lộ qua. Cuối cùng bị Mộng Giao cự tuyệt. Thế nhưng Mộng Thánh cũng là biết. Tần Phong có bạn gái. Hơn nữa, so tỷ tỷ của mình còn dễ nhìn hơn. Đây đều là nghe võ thuật xã bên trong người nói. Nhất là ngày kia võ thuật xã người nhìn thấy vẫn là tỉ mỉ ăn mặc qua Tô Nhược Tuyết. Cái kia thổi thiên hoa loạn trụy. Hắn đều có thể tưởng tượng ra tới Tô Nhược Tuyết đẹp mắt tới trình độ nào. Chỉ là tại Mộng Thánh vừa định giải thích thời điểm. Lại bị Mộng Giao một cái kéo tại sau lưng. Theo sau Mộng Giao vô tình đối Tần Phong nói. Ngươi một tay, ta không giúp được. Còn có sau đó không cần tìm ta đệ đệ. Không cần quấy nhiễu cuộc sống của ta. Tần Phong, không muốn giúp liền không muốn giúp. Không cho ta tìm Mộng Thánh. Không cho ta tìm ngươi liền thôi. Cái này lại chữ là ý tứ gì? Ta lúc nào tìm qua ngươi? Lúc này Tần Phong thậm chí hoài nghi mình có phải hay không mất trí nhớ. Vẫn là kiếp trước cùng kiếp này cho mơ hồ. Nghe lấy Tần Phong tiếng lòng. Mộng Giao cũng hơi hơi ngẩn người. Nàng dường như nói sai. Bất quá cũng may Tần Phong lúc này ngay tại suy tư chính mình nơi nào trêu chọc đến Mộng Giao. Căn bản cũng không có chú ý tới Mộng Giao dị trạng. Suy tư nửa ngày, Tần Phong cũng nghĩ không ra cái nguyên do tới. Một bên, đồng dạng nhìn thấy Mộng Giao thái độ còn có Mộng Thánh. Khi thấy Mộng Giao đối Tần Phong lạnh lùng như vậy thời điểm, Mộng Thánh không kềm nổi nghi ngờ nói. Tỷ, ngươi thế nào? Ngươi không phải một mực nói trị bệnh cứu người là ngươi bản chức công việc sao? Vì cái gì Tần đại ca đến tìm ngươi? Ngươi lại không vui à? Còn nữa nói, ngươi không vui cũng không đến mức đối Tần đại ca thái độ kém như vậy à? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.